Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 24, chưa theo đuổi được thì đừng về nhà ăn Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24, chưa theo đuổi được thì đừng về nhà ăn Tết. Chu Vanh lau khô tóc. Da mặt trắng nõn căng mịn, anh sờ sờ má mình. Chàng trai trong gương có chút nghi hoặc, hình như béo lên thì phải, khí sắc tốt hơn rất nhiều. Cố Trình Dục ngày ba bữa bồi bổ cho anh, nguyên liệu nào tốt dùng nguyên liệu đó, dinh dưỡng cân bằng lại tốt cho sức khỏe. Đầu của Cố Trình Dục xuất hiện trong gương, béo cái gì mà béo, nhìn mặt em kia, hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa véo má Chu Vanh, nhìn eo em kia, lại véo eo Chu Vanh một cái, còn cả chân em nữa, lại vỗ vỗ chân Chu Vanh, chỗ nào mà béo chứ. Chu Vanh quay người đá Cố Trình Dục một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, sáng nay anh chiếm tiện nghi hơi nhiều rồi đấy. Cố Trình Dục, còn dám chiếm tiện nghi của tôi nữa thì cút khỏi nhà tôi ngay. Cố Trình Dục nghe vậy vội vuốt lông, dịu giọng nói, được rồi, đừng giận nữa, mau đến ăn cơm thôi. Cố Trình Dục nhỏ giọng lẩm bẩm trong lòng, chẳng phải tại tối qua em quyến rũ tôi sao? Tôi vất vả nhịn cả đêm, hôm nay phải thu chút lãi chứ. Mang gối của anh cút về giường xếp ngủ, tối nay đừng lên giường tôi. Cố Trình Dục sốt ruột, hắn không thể mất đi cơ hội lên giường khó khăn lắm mới có được này. Không được, không được, tôi sai rồi, tôi không dám tái máy tay chân lắm mồm nữa đâu. Chu Vanh hừ lạnh một tiếng, không nói gì, còn đắc ý, tôi còn trị không được anh chắc. Tối nay tôi có bữa tiệc, không về nhà ăn cơm đâu. Cố Trình Dục ỉu xỉu ừ một tiếng. Ăn với ai thế? Vương Thần Sở. Cố Trình Dục lập tức ngồi thẳng dậy. Tôi đi cùng em. Chu Vanh, anh đi làm gì? Hai người cũng không thân. Cố Trình Dục, hai người đàn ông con trai ăn cơm với nhau, cậu ta có ý đồ bất chính. Chu Vanh đặt bát xuống, chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước. Anh tưởng ai cũng giống như anh chắc. Giọng điệu của Chu Vanh đầy trêu chọc, đuôi mắt cong cong, ý cười nhàn nhạt, yết hầu của Cố Trình Dục khẽ động, né tránh ánh mắt của Chu Vanh. Không cho đi thì thôi. Chu Vanh giống như một miếng bánh ngọt ngào quyến rũ, toàn thân tỏa ra hương thơm ngọt ngào, nhưng chỉ có thể ngửi chứ không thể ăn được. Miếng bánh ngọt đó còn không ngừng chạy đến bên miệng hắn, dụ dỗ hắn. Cố Trình Dục không nhịn được lên tiếng, Chu Vanh, Chu Vanh, ừ, hay là chúng ta thử xem sao, thử hẹn hò ấy. Cố Trình Dục ngồi trước bàn ăn, hai người cách nhau chưa đến nửa mét, ánh mắt giao nhau. Chu Vanh nhìn xuống, đây là lần đầu tiên. Chu Vanh đang nói về trò chơi ba lần rung động mà anh và Cố Trình Dục đã thỏa thuận. Cố Trình Dục nói rằng ba lần đó có thể khiến Chu Vanh rung động. Cố Trình Dục nói, tôi biết hình thức này không đúng, thời gian cũng không đúng, tôi không chuẩn bị hoa tươi, cũng không có nến thơm, nhưng tôi không nhịn được. Cố Trình Dục nói tiếp, không phải vì em bé, tôi thực sự rất thích em. Tôi muốn ở bên em cả đời. Nhà quyền mưu thương trường ăn nói lưu loát, giỏi biện luận như Cố Trình Dục lúc này lại cạn lời. Gãi đầu gãi tai, từ ngữ thẳng thắn, hắn âm thầm hối hận. Quá nóng vội, ngay cả lời nói cũng không hay, ngay cả một nghi thức chính thức cũng không có. Ánh mắt Chu Vanh đang nhìn đối diện với đôi mắt thẳng thắn và nhiệt tình của Cố Trình Dục. Cả đời quá dài, ai cũng không thể nói trước được tương lai. Người yêu nhau đến mấy, trải qua sự tôi luyện của thời gian, cũng có thể xé nát bằng chứng đã từng yêu. Tuyệt vọng gào thét hối hận, thà rằng chưa từng gặp nhau. Mối quan hệ tốt nhất là hai người xa lạ quen biết, không phá vỡ ranh giới đó, mãi mãi giữ lại chút thể diện cuối cùng. Cố Trình Dục sững sờ, ngồi bất động trước bàn ăn rất lâu. Trong đầu hắn lặp đi lặp lại những lời Chu Vanh vừa nói. Dứt khoát, không nể nang, nói rõ ràng và triệt để. Chu Vanh như trốn chạy khỏi nhà. Thế giới tình cảm anh không hiểu, không biết cảm giác này có ý nghĩa gì, chỉ cảm thấy không thể ở lại đó. Giữa tháng 12, gió lạnh thổi vào mặt, đầu óc lập tức tỉnh táo, quên hết chuyện buổi sáng, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công việc, viết tài liệu, nhận vụ án, chạy đua tố tụng. Gần cuối năm, đủ thứ chuyện ập đến. Sau khi tan làm, Chu Vanh và Vương Thần Sở ăn cơm cùng nhau. "Tiểu Vanh, gần đây sắc mặt tốt nhỉ?" Vương Thần Sở nói. Chu Vanh trả lời, "Gần đây ăn uống điều độ hơn một chút." "Là người bạn kia của cậu nấu cơm cho cậu à?" Chu Vanh khựng lại, nhớ đến lời nói dối mình bịa ra. "Đúng vậy, đúng vậy, anh ấy nấu ăn rất ngon." Vương Thần Sở cúi đầu ăn cơm trong bát. "Tiểu Vanh, cậu có người mình thích chưa?" Vương Thần Sở đột nhiên hỏi. Chu Vanh có chút bất lực. Sao hôm nay nhiều người bàn luận chuyện tình cảm với anh vậy? Nhưng vẫn suy nghĩ một chút. Không biết, không ngờ cậu lại trả lời như vậy. Ồ, xem ra có người chiếm một vị trí nào đó trong lòng cậu rồi. Cậu vẫn chưa nghĩ thông suốt. Vương Thần Sở nói, đũa của Chu Vanh khựng lại. Sao có thể... Vương Thần Sở bất lực lắc đầu. Vương Thần Sở đặt đũa xuống, nhìn Chu Vanh, "Tiểu Vanh, tôi phải ra nước ngoài." Chu Vanh ngẩng đầu, ngạc nhiên, "Tại sao? Tôi đã xin thành công học vị tiến sĩ, sau Tết là phải đi." Khuôn mặt ngỡ ngàng của Chu Vanh từ từ chuyển sang tươi cười. "Chúc mừng cậu, sao chỉ có một mình con về vậy? Cậu nhóc đẹp trai đâu?" Mẹ Cố nhìn ra sau lưng Cố Trình Dục. "Không thấy ai?" Bố Cố hỏi. "Cậu nhóc đẹp trai nào?" Mẹ Cố nhìn sau lưng Cố Trình Dục không thấy ai. "Là người mà con trai thích ấy. Sáng nay tôi nhìn thấy trong video." Bố Cố kinh ngạc. "Sáng nay bà nhìn thấy, sao không cho tôi nhìn với?" "Tôi chỉ nhìn thoáng qua thôi. Còn chưa kịp chụp màn hình thì người ta đã biến mất." Cố Trình Dục. Cả nhà ba người ngồi ăn tối trước bàn ăn. Cố Trình Dục im lặng không nói gì. Mẹ Cố nhìn mấy lần. "Sao thế? Mặt mày ủ rũ thế kia." Lại hỏi. "Cãi nhau à?" "Không phải. Mối quan hệ của họ còn không xứng để cãi nhau." "Không cãi nhau thì con như vậy. Vì chuyện công ty sao?" Mẹ Cố lại hỏi. Bố Cố ngẩng đầu nhìn qua. "Cố Trình Dục, cuối năm đúng là hơi bận. Nhưng không có chuyện gì lớn." Bố Cố gật đầu. "Ông đã lui về ở ẩn hoàn toàn. Chuyện công ty đều giao cho con trai xử lý. Con trai cũng không phụ lòng. Chuyện gì cũng làm tốt nhất." Không khí yên tĩnh một lúc. Mẹ Cố hỏi. "Cậu nhóc đẹp trai đó tên gì? Làm nghề gì?" Cố Trình Dục trả lời. "Em ấy tên Chu Vanh. Là luật sư." "Ồ." Không khí im lặng. Mẹ Cố nghi ngờ, nháy mắt với bố Cố. Bố Cố nhướng mày, không hiểu tín hiệu mắt. Mẹ Cố bực bội lườm một cái. "Bố Cố vô tội." Bố Cố ho khẽ một tiếng. "Cũng sắp Tết rồi, dẫn đứa bé đó về đi. Hai con ở bên nhau rồi, cũng nên để nhà họ Cố chúng ta nhận mặt người ta chứ." Cố Trình Dục, "Chưa ở bên nhau." Mẹ Cố nghe vậy, nhíu mày, "Chưa ở bên nhau? Hai con đã sống chung mà còn chưa ở bên nhau. Là quan hệ bạn cùng phòng thuê chung à?" Cố Trình Dục, "Con đang làm cái trò gì thế?" Cuối câu mẹ Cố nâng cao giọng. Bố Cố vội kéo tay mẹ Cố. Trong lòng Cố Trình Dục trăm mối ngổn ngang, khó chịu lại bất lực. "Con vẫn đang theo đuổi người ta. Con tại sao lại sống chung bây giờ?" Cố Trình Dục nghẹn lời. Bình tĩnh mấy giây. "Chuyện này rất phức tạp." Mẹ Cố khẽ hừ một tiếng. "Đồ vô dụng." Cố Trình Dục, "Mang câu câu nất đi. Không theo đuổi được thì đừng về ăn Tết nữa." Bố Cố an ủi vợ. Hai người đi lên lầu. Bóng lưng ngọt ngào và ấm áp. Cố Trình Dục thất vọng và bất lực. Câu câu nất chạy đến. "Gâu." Cố Trình Dục, "Ồ, cả mày cũng cười nhạo tao à?" Chụp một tấm ảnh gửi cho Chu Vanh. "Tiện thể hỏi anh, Cố Trình Dục, về nhà chưa?" "Chu Vanh, chưa? Cố Trình Dục, đang ăn cơm ở đâu vậy? Chu Vanh, địa chỉ. Cố Trình Dục bế Câu Câu Nất lên, nhốt nó vào lồ ưng. Đi thôi, đi làm ca đêm nào. Câu Câu Nất bất mãn hừ một tiếng. Chu Vanh và Vương Thần Sở ăn xong bước ra khỏi cửa. Chu Vanh nhìn thấy Cố Trình Dục xuống xe, đi về phía anh, trùng hợp quá, luật sư Chu, luật sư Vương. Cố Trình Dục đột ngột xuất hiện trước mặt hai người. Vương Thần Sở, trùng hợp quá, vừa ăn cơm xong à, vừa hay tôi có chút việc tìm luật sư Chu. Không tiễn cậu nữa nhé. Luật sư Vương, Cố Trình Dục kéo Chu Vanh về phía mình, vẫy tay với Vương Thần Sở. Vương Thần Sở cúi đầu cười, trên kính vẫn còn hơi nước. Chu Vanh, tạm biệt, nói xong mỉm cười nhìn Chu Vanh. Chu Vanh, tạm biệt. Vương Thần Sở quay người đi. Cố Trình Dục hừ một tiếng trong cổ họng, nhét tay Chu Vanh đang để bên ngoài vào túi áo mình. 10 ngón tay đan vào nhau, hai bàn tay trong một không gian nhỏ hẹp. Anh hừ cái gì đấy? Chu Vanh hỏi. Trà xanh quá, Cố Trình Dục nói. Chu Vanh không nhịn được bật cười. Anh đến đây làm gì vậy? Cố Trình Dục nhìn xung quanh. Tôi đi ngang qua, thật là trùng hợp. Chu Vanh kéo tay mình. Tay phải của anh và tay trái của Cố Trình Dục đều ở trong túi áo của Cố Trình Dục. Đừng động đậy, lạnh tay, tôi ủ ấm cho em. Xe của tôi ở đằng kia. Chu Vanh chỉ về phía trước, cách đây khoảng 300 mét. Cố Trình Dục nhìn chiếc xe của mình đang đỗ bên đường. Tôi ngồi xe của em về nhé. Tôi lấy Câu Câu Nất ra. Ấy, đừng, xe của anh thì sao? Hai người tay trong tay. Tôi gọi điện thoại nhờ người đến lái đi. Cố Trình Dục dẫn Chu Vanh đến bên xe, lấy Câu Câu Nất từ trong xe ra. Câu Câu Nất đang ở trong lồ ưng ấm áp. Đây là một khu phố thương mại, các cửa hàng ăn uống, giải trí nối tiếp nhau. Đi ngang qua một cửa hàng thú cưng, Cố Trình Dục dừng bước. Vào xem thử không? Chu Vanh gật đầu. Trong cửa hàng toàn là quần áo và đồ chơi của thú cưng. Ở cửa hàng có mấy chú chó con. Câu Câu Nất sủa một tiếng. Ê, anh xem nó có giống thứ năm không? Chu Vanh chỉ vào con chó West Highland đang nhảy nhót trong lồ ưng. Cố Trình Dục nhìn sang. Giống, giống hệt bản sao. Chu Vanh ngồi xổm xuống đó. Câu Câu Nất cũng nhìn chằm chằm. Nhân viên cửa hàng đi tới. Xin hỏi hai vị có ưng ý con West Highland này không ạ? Đưa thẻ cho nhân viên. Đây là lần đầu tiên nhân viên cửa hàng gặp được khách hàng sảng khoái như vậy. Có chút lúng túng, đi đi, Cố Trình Dục vẫy tay. Chu Vanh hỏi, anh muốn mua nó hả? Nghĩ xem đặt tên gì đi. Thứ năm, Chu Vanh trả lời, vẫn tùy tiện như mọi khi. Cố Trình Dục gãi đầu. Vì hôm nay là thứ năm. Đúng vậy, Chu Vanh và Cố Trình Dục đến bệnh viện thú cưng bên cạnh tắm rửa và tiêm phòng cho Câu Câu Nất và thứ năm. Sau đó mới lái xe về nhà. Sau khi về đến nhà, có thêm Câu Câu Nất và thứ năm, nhà trở nên náo nhiệt hơn. Thứ tư được Chu Vanh đặt lên ghế sofa. Câu Câu Nất nhìn thấy thứ tư, chạy tới, ngồi trước mặt nó, nghiêng đầu. Thứ năm không hề lạ lẫm, nhanh chóng thích nghi với môi tia. Ân ích, lạ, cũng chạy đến trước mặt thứ tư. Học theo Câu Câu Nất ngồi xuống, nghiêng đầu, Chu Vanh nhìn thấy cảnh này thì lòng tan chảy. Nó tên là thứ tư, đây là Câu Câu Nất, đây là thứ năm, mọi người làm quen với nhau đi. Cố Trình Dục thò đầu ra khỏi thư phòng, rồi im lặng rụt lại. Cuộc sống này thú vị quá. Cách chương.